Thanh Xuân, Imit, BTS, chương 40, Park Ji-mun, gocchuyenaudio.com. Hôm nay là sinh nhật của TB và cũng là một ngày sinh nhật của một bạn trai trong lớp. Cô thì chẳng để tâm lắm, như bao năm khác, sinh nhật đối với cô là thứ quá nhạt nhòa. Cô không có thói quen và không muốn tổ chức, mọi thứ đối với cô luôn là một thứ vô cùng nhạt nhẽo và thảm hại. Cô nghĩ mình không hợp với nó. Bạn bè luôn xa lánh cô bởi tính cách kỳ quái và cái không tiếp xúc thân thiện với họ. Cô bị trầm cảm, phải, cô bị trầm cảm, cô sợ hãi với thế giới xung quanh. Anh chàng kia hình như là Ji-mun. Đối lập với cô, anh là một con người hoàn hảo. Đẹp trai, lương thiện, hiền hòa, đương nhiên, ai cũng yêu thương và quan tâm anh ấy. Cuối giờ, cả lớp liền tặng anh một chiếc bánh sinh nhật. Điều đó quả là cảm kích. Nhưng anh có gì vội đâu, cầm chiếc bánh trên tay, mỉm cười mang tới chỗ bạn, TB này, hình như hôm nay cũng là sinh nhật của cậu, cậu ấy có vẻ lúng túng khi nhìn vào mắt cô, chúng ta cùng nhau thổi bánh đi, cái này, cô nhăn mặt, cô muốn về nhà làm bài, ở đây ồn lắm, nếu cậu từ chối thì hay nhận từ tớ một nụ hôn vào má nhé. Cậu bị điên à, cô khó xử. Trong trường hợp này thì gọi là, tôi không quen cậu, cậu đi ra đi, nhưng giờ cả lớp nhìn cô với ánh mắt tức giận. Ji-mun nói nhỏ, cậu mà từ chối là không xong đâu. Thôi được, nhanh lên nào, nến thắp lên, cô và anh hòa trong bài ca Happy Birthday quen thuộc. Nến vụt tắt, anh mỉm cười với cô. Khó hiểu, vừa nãy tớ ước ai thổi nến cùng mình sẽ làm bạn gái của Ji-mun này. Vậy cậu đã thổi nến với tớ rồi. Nên cậu hãy làm người yêu tớ nha. Happy birthday Ji-mun XC, cách chương.